bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chúng ta kết hôn đi. Cố Giai Minh hung hăng ném Cấp Mạc Tổng một cái xem thường. Tu Hú chiếm tổ đoạt hắn ra lúc sau, lại tới đoạt hắn lều trại. Cái này bá đạo nhân loại hai chân thú, hắn có thể không cần sao? Nhìn phụ tử hai người không có sai biệt mặt đều là cầu thu lưu, biểu tình. Cố Giai Minh mềm lòng, ngày mai buổi sáng các ngươi liền đi. Hiểu, Mạc Tổng, hiểu, tiểu Mạc Tổng, hắn hiểu. Cố Giai Minh trừng mắt, tiểu Mạc Tổng lập tức túng. Ta cũng hiểu, chụp được Mạc Uẩn Tề xuất hiện ở chỗ này, phóng viên kích động viết hảo bàn thảo. Rốt cuộc tìm được có tín hiệu địa phương trở lại phòng làm việc xét duyệt. Không nghĩ tới được đến là đổ ập xuống một đốn mắng, đưa tin cái cây búa a. Ngươi không biết chính mình lão bản là ai? Lần trước bị người cùng chụp, Mạc Tổng quay đầu lại liền thu mua mấy nhà giải trí báo xã. Hắn cùng Cố Giai Minh có thể tùy ý bại lộ mọi người tầm mắt bên trong. Nhưng hài tử không được, không có trải qua Cố Giai Minh đồng ý dưới tình huống. Hắn sẽ không làm Mạc Trạch Dương mặt xuất hiện ở báo chí đưa tin thượng, bị báo đạo mục tiêu trong. Nháy mắt thành đại lão bản, mấy cái phóng viên mồ hôi lạnh đầm đìa, thiếu chút nữa, mấy ngày hôm trước liền đem lão bản nương cùng nữ tinh tai tiếng viết đi ra ngoài. Ở một cái nho nhỏ đơn người lều trại nội, trụ tiến một nhà ba người, đương nhiên là không có khả năng. Đoàn phim cũng đặc biệt có tâm, đem dự phòng vật tư lấy ra tới, ở rời xa đoàn phim vị trí tìm cái bình thản hảo địa phương. Cấp Cố Giai Minh thay đổi đỉnh đầu lều lớn, Cố Giai Minh mắt lạnh nhìn. Chỉ còn cười lạnh, ha hả nhìn xem đại lão bản tới, bọn họ thế nhưng còn chuẩn bị như vậy hậu nệm từ. Bởi vì tiểu Mạc Tổng muốn xem ngôi sao, mặt trên còn có thể làm ra cái cửa sổ, còn rũ căn dây thừng, chỉ cần đi xuống lôi kéo, mặt trên cửa sổ nhỏ liền sẽ mở ra, có thể thấy đầy trời đầy sao. Này có thể nói là tương đương có tâm ơ siêu, này vùng hoang vu dã ngoại có chuẩn bị như vậy đầy đủ. Hết một cái hoa, cũng coi như là xa xỉ. Cơm chiều là Mạc Uẩn Tề cố ý mang đến nướng bò bít tết cùng coca gà. Còn có một phần ngọt hề hề nấm tuyết canh, đều là Cố Giai Minh ngày thường thích nhất ăn. Nếu là thường lui tới Cố Giai Minh nơi này có ăn ngon. Bùi Bằng cùng Bạch Vũ đã nghe hương vị tìm tới. Nề hà lần này Mạc Tổng ở chỗ này tọa chấn, không ai dám lại đây quấy rầy. Một nhà ba người ăn một cái an tĩnh cơm chiều. Đoàn phim rất có tâm đem tắm rửa xe khai lại đây. Trước cùng bọn họ sử dụng, Cố Giai Minh khóe miệng trù trù. Xem người phụ trách đầu lĩnh ánh mắt lóe sáng viết một câu. Thật là đủ chân cho A đại huynh đệ. Rửa mặt xong lúc sau, một nhà ba người nằm ở lều trại, kéo ra cửa sổ, xem ngôi sao, gần là rúc vào cùng nhau, cảm thụ được lẫn nhau hơi thở. Là có thể từ đáy lòng sinh ra một cổ thỏa mãn cả mơ siêu. Mạc Trạch Dương nằm ở bên trong. Một tay bắt lấy một cái. Một lát liền hạnh phúc đánh lên tiểu khò khè, ban ngày hưng phấn đến không được. Hiện tại đột nhiên thả lỏng lại. Chỉ chốc lát sau liền mệt nhọc nghe Mạc Trạch Dương nhẹ nhàng tiếng hít thở. Mạc Uẩn Tề đột nhiên ngồi dậy. Cố Giai Minh quan tâm hỏi. Người muốn đi WC? Mạc Uẩn Tề căn bản là không đứng lên, lướt qua Mạc Trạch Dương, trực tiếp ghé vào Cố Giai Minh trên người, ôm hắn một cái xoay người, nằm ở Cố Giai Minh một khắc sườn. Cố Giai Minh bị dọa đến tạc mao. Ngươi lại muốn làm gì? Ngươi dám sằng bậy, ta đem ngươi oanh đi ra ngoài. Mạc Uẩn Tề ôm sát hắn, chút nào không cho hắn dãy dụa không gian, nghiêm túc nói, đừng nháo. Ta cùng ngươi nói điểm đứng đắn sự. Cố Giai Minh cả người đều bị Mạc Uẩn Tề ôm vào trong ngực. Đầu cơ hồ là gối lên Mạc Uẩn Tề trên vai. Trái tim thình thịch nhảy cái không ngừng. Tư thế này, thấy thế nào đều không phải nói đứng đắn sự bộ dáng, ly đến thân cận quá. Cố Giai Minh linh hoạt cái mũi ngửi được tất cả đều là Mạc Uẩn Tề trên người hương vị. Nhàn nhạt, không biết nên như thế nào hình dung hương vị. Làm Cố Giai Minh cả người đều an tĩnh xuống dưới. cũng dần dần thả lỏng lại, ngươi có thể hay không hơi chút buông ra một chút. Ta mau bị ngươi lạc thở không nổi, Cố Giai Minh sợ đánh thức Mạc Trạch Dương. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Mạc Uẩn Tề trên người độ ấm năng đến hắn gương mặt phát sốt, Mạc Uẩn Tề không dao động tăng lớn lực. Đạo, phòng tựa muốn đem Cố Giai Minh xoa tiến thân thể của mình. Cố Giai Minh nhăn lại mày, này nhân loại, giống như thật sự có đứng đắn sự muốn nói bộ dáng, Giai Minh. Chúng ta kết hôn đi. Kết hôn sau ta cùng hài tử đều là của ngươi, Mạc Uẩn Tề trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên mở miệng, trầm thấp tiếng nói, thâm tình lưu luyến nói, dường như khẩn cầu giống nhau. Ở Cố Giai Minh bên tai chậm rãi vang lên, Cố Giai Minh cả người cứng đờ. Trái tim liền cảm giác bị hung hăng gõ một cái. Giờ khắc này, hắn thế nhưng không đành lòng cự tuyệt, Mạc Uẩn Tề nhẹ nhàng hôn hôn Cố Giai Minh cái trán. Ôn hòa nói, ta sợ ta sống được thời gian quá ngắn, còn không có hảo hảo ái ngươi liền không thể không đi. Ta tưởng đem mỗi một ngày đều trở thành sinh mệnh cuối cùng một ngày đã tới. Mỗi một ngày đều tưởng bồi các ngươi, Cố Giai Minh trái tim bị hung hăng chủ động một chút. Hắn thừa nhận, giờ khắc này hắn là tâm động, hắn bản tâm là vô pháp cự tuyệt, hắn có thể là thật sự thích này nhân loại, chính là. Hắn là yêu a, Mạc Uẩn Tề là cá nhân, vì cái gì hắn nếu là yêu đâu? Cố Giai Minh ôm chặt Mạc Uẩn Tề, trái tim nhất chịu đau, nước mắt nháy mắt liền ướt hốc mắt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm, hắn vì cái gì liền không phải người đâu? Người có thất tình lục dục, có thể tận tình thể nghiệm nhân sinh trăm vị, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn trăm năm vẫn sống đến so bất luận cái gì sinh vật đều xuất sắc mà yêu đâu. Dài dòng sinh mệnh, lưu lại chân quý nhất đồ vật là cái gì? Ở đi qua mấy cái trăm năm thậm chí ngàn năm lúc sau, còn có thể nhớ rõ cái gì? Cái kia đã từng xuất hiện ở sinh mệnh bị dự vì chân quý nhất đồ vật. Còn ở đây không? Cho dù nó ở, yêu lại có thể hay không nhớ rõ nó vì cái gì phải bị quý trọng. Yêu đối nhân loại động tình, là tối kỵ, hắn như thế nào sẽ thật sự yêu một nhân loại đâu. Thọ mệnh đều không giống nhau. Này không phải cùng họa bổn hồ ly tinh cùng thư sinh giống nhau sao? Đến cuối cùng đều không có hảo kết quả. Không phải yêu tinh chết, chính là thư sinh chết. Sớm muộn gì đến chết một cái. Hắn đã thiếu đối phương một cái mệnh nhân quả, như vậy hắn liền thành không tiên, vì một nhân loại, không đáng giá đi, Cố Giai Minh chịu đựng đau lòng, dầu dĩ nói, kết hôn lại ly hôn thời điểm, ngươi liền có quyền lợi phân đi ta hài tử, ta mới sẽ không, cùng ngươi kết hôn, này rõ ràng nói dối, làm Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ cười khổ một chút, cảm nhận được ngực ướt rầm rề nước mắt, Mạc Uẩn Tề phóng nhẹ lực đạo. Ôn nhu nói, hảo, nghe ngươi, không kết hôn, buộc ở Cố Giai Minh ngực cái kia dây thừng. Thật chặt, hắn vốn là không có trông cậy vào lúc này đây cầu hôn là có thể thành công. Có thể nhìn đến Cố Giai Minh đối hắn cảm tình, đã vậy là đủ rồi, kế tiếp, liền phải hoàn toàn dỡ xuống lạc ở hắn ngực cái kia dây thừng. Còn muốn tiếp xúc cái này tiểu ngu ngốc nơi thế giới kia, một cái phụ trách quản lý lẫn vào nhân. Gian yêu tinh bộ môn, Cố Giai Minh ghé vào Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực. Nghe đối phương tiếng tim đập, nhấp miệng sờ hướng đối phương cái trán, nhẹ nhàng một chút, hắn muốn cho đối phương lâm vào ngủ say. Như vậy mới có thể dần dần bình tĩnh lại, Mạc Uẩn Tề nghi hoặc cọ cọ đầu của hắn. Làm sao vậy, ân, Cố Giai Minh bị hoảng sợ. Ngươi không vây, Mạc Uẩn Tề bật cười. Ta ngủ rồi, ngươi lại chạy làm sao bây giờ? Cố Giai Minh đã chấn kinh rồi. Này nhân loại, thế nhưng đối hắn pháp lực miễn dịch. Không có tác dụng, phong ấn ký ức chỉ có thể sử dụng một lần. Là bởi vì nhân loại đại não quá yếu ớt, hơi có vô ý liền sẽ bóp méo đối phương ký ức. Hoặc là đem người biến thành ngốc tử hoặc si ngốc. Quản lý bộ môn mệnh lệnh rõ ràng cấm, không thể tự mình dùng. Giống nhau người thường yêu cầu rõ ràng ký ức, đều là muốn ở quản lý bộ môn, từ chuyên nghiệp nhân sĩ rõ ràng, nhưng thôi miên không giống nhau, Loại này tiểu pháp thuật đối nhân loại không có gì kích thích tính. Tỉnh ngủ lúc sau tinh thần còn sẽ thực hào. Đây chính là yêu tinh quản lý bộ môn thừa nhận. Ở bất đắc dĩ dưới tình huống có thể đối nhân loại sử dụng pháp thuật chi nhất mặc quần tề thế nhưng. Không có ngụ ý, này không đúng a. Còn có hắn thế nhưng chỉ đang xem đến hắn ảnh chụp thời điểm liền chính mình đột phá hắn thiết hạ. Ký ức phong ấn, này càng thêm không thể tưởng tượng a, Cố Giai Minh không yên tâm bò dậy. Ở mặc quần tề trên người sờ sờ, người thân thể có hay không cảm thấy nơi nào không tốt? Hoặc là nơi nào cùng người bình thường không giống nhau? Mặc quần tề mỉm cười nói, xác thật có một chút biến hóa, gần nhất này một tháng. Ta có thể một ngày một đêm không ngủ được đều không cảm giác buồn ngủ. Này có tính không cùng người bình thường không quá giống nhau. Cố Giai Minh lo lắng nhăn nhăn mày. Đây là không bình thường a, quá không bình thường hảo sao. Nào có nhân loại 24 giờ không ngủ được. Mặc quần tề giống như thật sự không phải nhân loại bình thường. Hắn yêu cầu tìm người cho hắn hảo hảo tra một chút. Cố Giai Minh nhìn mặc quần tề trong chốc lát. Vẫn là không cam lòng liền như vậy làm đối phương xem hắn một đêm. Sấn đối phương không chú ý, tăng thêm thôi miên lực đạo, rốt cuộc đem mặc quần tề lộng ngủ, Cố Giai Minh tâm mệt thở dài. Cái này lực đạo, 10 cái tiểu bạch vũ đều ngủ đi qua, mặc quần tề thế nhưng chỉ là khó khăn lắm ngủ, nhắm mắt lại còn ôm hắn không bỏ. Đây là có bao nhiêu lo lắng hắn lại chạy, mặc quần tề ngủ cũng không kiên định. Cho dù là bị thôi miên, Cố Giai Minh hơi chút vừa động, hắn liền sẽ theo bản năng ôm sát trong lòng ngực người. Cố Giai Minh không đành lòng đem đối phương đánh thức, tùy ý đối phương ôm, loại mùi vị này có phải hay không đau lòng, hắn nói không tốt, bất quá loại cảm giác này, hắn rất ít mới có thể cảm nhận được người thất tình lục dục. Ở cái này người trên người, hắn cảm nhận được càng ngày càng nhiều. Thể hội cũng càng ngày càng thơ mơ siêu. Cố Giai Minh một đêm không ngủ. Nằm ở mặc quần tề bên người cân nhắc một đêm. Sáng sớm hôm sau, sớm bò dậy đi tìm Vương Đạo. Vẻ mặt mỏi mệt nói. Vương Đạo, yêu nhau không dám ái. Tưởng bên nhau lại không dám cầu cảm giác. Ta tìm được rồi, cùng lúc đó. Không có việc gì cầm một cái quẻ bàn cấp Cố Giai Minh xem bói đổng lão bàn tay run lên. Liền nghe ca một tiếng, quẻ bàn kim đồng hồ chỉ hướng một cái phương vị, Đồng Hân khóe miệng một câu, lẩm bẩm, tình can, bổ thượng, trong tiệm tiểu nhị bất mãn hắn đối Cố Giai Minh sự tình như vậy cảm thấy hứng thú. Từ lúc bắt đầu, lão bản liền đối kia chỉ hồ ly phá lệ chiếu cố. Thậm chí không tiếc dùng thọ mệnh tương đề, cũng muốn chỉ điểm bọn họ, Đồng Hân cười cười, không tỏ ý kiến lắc lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy thú vị thôi, thú vị lai lịch. Còn có thú vị trải qua, một cái vì một cái khác không tiếc cùng lục đạo là địch. Thương chỉ còn một người hôn, sủng địch bạn lữ thói quen lại hoàn mỹ bảo tồn xuống dưới, một cái vì một cái khác cho dù ném tình. Căn không có ký ức, vẫn là ở hỗn hỗn độn độn dưới tình huống tìm được hắn, gặp lại lúc sau. Bọn họ lại đi tới cùng nhau, nhìn đến bọn họ. Hắn có đôi khi cũng sẽ tưởng, tình yêu tốt đẹp nhất bộ dáng, có phải hay không chính là bọn họ như vậy, mặc kệ trải qua cái gì, đều sẽ không rời không bỏ. Hết chương.